Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Nông Gia, chương 1, Nông Gia. Mặt trời dần dần ngã về Tây, nắng chiều màu vỏ quýt ánh sáng nhu nhu chiếu vào trên thân người. Trong thôn phòng xá bốn phía đã toát ra khói bếp đến. Rất nhiều phụ nhân bưng cái chậu, một bên hô hoán còn ở bên ngoài đầu chơi đua tiểu tử về nhà. Thôi Vi cõng một cái sọt lớn, thân thể nho nhỏ cơ hồ bao phủ tại trong cái sọt đầu. Giỏ bên trong tràn đầy điều dây leo, cái này cùng nhau đi tới nàng đầu đầy đều là đại hãn. Thỉnh thoảng trên đường có kết thúc công việc về nhà người cùng nàng chào hỏi. Thôi Vi vuốt một cái mồ hôi chán, cười trở về, nhớ lại nhà chậm chỉ sợ lại phải lọt vào mắng một chập. Vội vàng liền nắm thật chặt siết tại mình đầu vai cái sọt dây lưng. Nhếch môi, bước nhanh hơn, Thôi Vi vốn là hiện đại một người dẫn chương trình. Không ngờ tới nửa năm trước khi tỉnh lại liền đã biến thành cổ đại một cái tên là Thôi Vi bé gái. Nơi đây tên là Đại Khánh Vương Triều. Thôi Vi nghĩ hết biện pháp, thậm chí đụng đầu đều bí mật đụng qua đến mấy lần. Đau nhức ngất đi ngược lại là có. Thế nhưng là không có một lần lại là có thể trở lại hiện đại. Dần dần cũng liền tắt cái kia tâm tư, lại sợ Thôi ra người phát hiện sự khác thường của nàng. Sửa sang lại nguyên chủ ký ức về sau, nàng cả ngày buồn bực không lên tiếng, học nguyên chủ trầm mặc ít nói mặc dạng, cái này mới không có gây nên người bên ngoài chú ý. Đã qua hơn nửa năm ni thật vất vả cõng một cái nặng nề cái sọt trở về nhà bên trong. Thôi Vi chỉ cảm thấy hai chân nặng đến đều có chút đi không được đường. Thôi ra đại môn lại là nửa mở. Cái này một lát sắc trời đã tối xuống. Nhưng trong phòng lại ngay cả đèn đuốc cũng không điểm. Bên trong không có nghe được truyền đến người nói chuyện âm thanh. Chỉ nghe được trong vòng heo cùng gà vịt đói đến ục ục tiếng kêu. Nàng lau nước mắt, đem cái sọt thả ở trong viện một cái dựng lên đến ngày thường bỏ đồ vật cũng có thể ngồi đá xanh. Đầu bên trên, lúc này mới lớn tiếng kêu. Nương, ta trở về thì trở về. Gào to cái gì? Dương Thị một tay ôm vừa ra đời nửa năm cháu trai. Cao mày nhìn nữ nhi cầm bầu múc nước rửa tay. Trong miệng khiển trách quát mắng. Cẩn thận đừng đánh thức ngươi chất nhi. Nếu là khóc lên, ta cũng không tha cho ngươi. Nàng là mẫu thân của Thôi Vi Dương Thị. Trong tay ôm chính là Thôi Vi đại ca Thôi Kính Hoài vừa ra đời nửa con trai của Nam. Lúc trước cũng là bởi vì Thôi gia đại tẩu sinh con. Thôi Vi bị sai xử đến xoay quanh phía dưới. Không cẩn thận bị lo lắng Thôi Kính Hoài đẩy một cái. Đầu đụng vào trên tảng đá lớn. Ngất đi, về sau mới khiến cho Thôi Vi ở vào. Lúc này nghe Dương Thị quát tháo mình, Thôi Vi cũng lơ đễnh, nhếch miệng, trở về nếu là không kêu lên một cuống họng, quay đầu mẫu thân của nàng lại phải nói nàng trời tối vẫn chưa về nhà. Làm việc lại nhiều không nói người ta lại không biết, có làm được cái gì? Cái này mẫu thân nhất là trọng nam khinh nữ, hơn nửa năm qua này nàng đã từ lúc mới bắt đầu tức giận bất bình. Cho tới bây giờ lạnh nhạt chỗ chi? Thôi ra mặc dù chỉ là phổ thông thôn hộ, nhưng nhân khẩu nhưng cũng không ít, trừ phụ thân Thôi Thế Phúc cùng Dương Thị hai người bên ngoài. Thôi Vi phía dưới còn có ba người ca ca, nàng là già đến nữ, nhưng bởi vì là cái nữ nhi, lại cũng không đến Dương Thị coi trọng. Đại ca Thôi Kính Hoài hai năm trước lấy thôn bên cạnh Vương Thị làm vợ. Bây giờ sinh một đứa con trai. Chuyên môn đi đầu thôn phu từ chỗ liền sắp chữ bối phù hộ chữ. Lên cái tổ danh tự, có tổ tông phù hộ ý tứ, đủ để có thể thấy được Thôi ra đối với cái này đời thứ ba kỳ vọng. Vì sợ cho đứa bé giảm thọ, ngày thường chỉ gọi nhũ danh tiểu lang, nhị ca Thôi Kính Trung năm nay 15 tuổi, còn đang làm mai, nhưng đến nay còn chưa nhất trí. Trên đầu nàng còn có một người ca ca Thôi Kính Bình. Năm nay 10 tuổi, so với nàng lớn 2 tuổi, bởi vì nàng là nữ hài nhi, chú định về sau không phải Thôi ra người, bởi vậy sinh ra về sau Dương Thị mấy người cũng không cho nữ nhi luận tông xếp hàng bối đặt tên. Ngược lại là lúc trước Thôi Vi lúc mới sinh ra, Thôi Kính Trung lúc ấy vừa mới tiến học đường, liền cho muội muội lấy cái vi chữ. Thôi thì vợ chồng cũng lơ đễnh, cảm thấy bất quá là cái nha đầu mà thôi. Bởi vậy danh tự này ngược lại là định xuống dưới. Thôi Vi trong lòng ngược lại là cảm kích cái này nhị ca. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ nàng lúc trước cũng sẽ giống thôn bên trong rất nhiều nha đầu. Chỉ là nàng vị trí cái này nhỏ cong thôn, tên là đại nha nhị ni liền ít nhất có 7-8 cái. Ra ngoài tiếng la đại nha, ít nhất có 3 cái trở lên cô nương đồng thời quay đầu nhìn ngươi. Lấy Dương thị làm người, chỉ sợ đến lúc đó gọi nàng thôi bốn nha khả năng cực lớn. Thôi Vi cái tên này mặc dù phổ thông một chút, nhưng ít ra trong bụng nàng ngược lại là có chút may mắn. Đoán chừng là vừa mới Dương thị thanh âm hơi lớn, nàng trong ngực ôm hài nhi đột nhiên vùng vẫy hai lần. Khóc thút thít hai tiếng, dĩ nhiên há mồm khóc lên, đây là Dương thị đầu một cái cháu trai. Bảo bối đến cùng cái gì, ngày thường ôm trên tay tùy tiện không chịu rời người, lúc này gặp bảo bối cháu trai khóc, Dương thị vội vàng ôm đứa bé run lên, cũng không lo được lại trách cứ nữ nhi, hai chân tại nguyên chỗ đạp hai lần bước, trong miệng a a dụ dỗ, nhà đầu chết tiệt kia, còn thất thần làm gì, nhanh đi nấu cơm, chị dâu ngươi bây giờ còn đang cho bú, nếu là ăn đến trễ. Cẩn thận nàng lại bắt ngươi tự khoe. Dương thị vỗ vỗ cháu trai, nhìn nữ nhi còn đứng tại chỗ tinh tế cầm cho rơm dạ rửa tay. Không khỏi nhếch miệng, lại dặn dò, kia heo cũng nên đút, ngươi nhanh lên đem điều dây leo cho cắt, hỗn chút bột ngô cho nấu bên trên, cha ngươi cùng đại ca ngươi tiếp qua trận cũng hẳn là muốn trở về. Nếu là đồ ăn còn chưa tốt, lão nương cũng không tha cho ngươi. Dương thị nhìn trong tay bảo bối cháu trai lại có muốn khóc tư thế. Vội vàng lại dỗ hai tiếng, bên ngoài như hôm nay nóng, nông thôn con muỗi lại nhiều, chẳng được bao lâu công phu, tiểu hài tử non mềm trên mặt liền bị đinh cái đỏ u cục. Dương thị đau lòng đến giật giật, tiểu hài tử càng là khó chịu càng khóc càng lớn tiếng. Khiến cho trong nội tâm nàng cũng có chút phiền, cũng không thấy nữ nhi một chút. Quay người vào nhà bên trong đi, Thôi Vi phiền muộn vô cùng, oán hận đem rửa sạch tay, vội vàng từ bên ngoài viện tử sau kho củi bên trong ôm một bó vừa thu cắt bỏ không lâu bắp ngô cán. Nhánh tiến trong phòng bếp đầu, cầm tạp dê mặc lên người, đem lò bên trong củi cho phát một chút ra, đem lò thanh không, sắn hai thanh bắp ngô cán, nhét vào lò đường bên trong, cái này bắp ngô cán bị phơi khô về sau. Ngược lại là vô cùng tốt châm lửa, nàng vừa móc ra cây châm lửa, oanh, một tiếng bên trong liền đã đốt lên. Nguyên bản ở kiếp trước lúc Thôi Vi thế nhưng là tiêu chuẩn 10 ngón không dính nước mùa xuân. Trong nhà nàng đành phải nàng một cái con gái một, cha mẹ đưa nàng thấy cùng chồng mát, khi đó bản thân liền cái nồi đều không có chạm qua. Không nghĩ tới cổ đại, ngược lại thành 10 hạng toàn năng việc nhà nữ cường nhân. Nàng ngay từ đầu lúc bởi vì ngượng tay, cũng không có thiếu chịu tội, cái này Thôi Vi tại Thôi ra chính là cái buồn bực không lên tiếng người làm việc. Làm người thành thật lại chất phác nhát gan, không sở trường ngôn từ, may mắn ngay từ đầu có nha đầu này ký ức, người nhà họ Thôi đối nàng lại coi nhẹ cực kỳ, đến mức nàng an toàn vượt qua ban đầu một tháng, càng về sau mới dần dần đối với những chuyện này vào tay chút. Đem lửa đốt lên, lại sắn một thanh củi nhét vào lò bên trong, Thôi Vi cái này mới đứng dậy múc nước rửa nồi, lại xếp vào nửa nồi nước, đem nồi lại bỏ vào lò ở giữa trên cái hang lớn. Ngọn lửa thỉnh thoảng từ nồi xuôi theo bên cạnh chui lên đến. Lúc này nàng lại là rất bận rộn, bên ngoài trong vòng còn có hai con heo chờ lấy nàng nấu xong đưa đi uy. Cùng gà vịt các loại cũng muốn nàng hầu hạ. Đại tẩu Vương thị tự sinh con trai về sau chỉ coi mình là Thôi gia đại công thần. Đều nuôi nửa năm, còn nói tại ở cữ. Suốt ngày lười nhác không muốn làm việc, Dương thị muốn dẫn cháu trai. Thôi lớn muốn đi theo Thôi Thế Phúc mỗi ngày đi ra ngoài làm việc. Lúc này chính là nông thời điểm bận rộn, hai cha con mỗi ngày loay hoay nghỉ không được chân. có khi Dương Thị cùng Thôi Vi cũng phải cùng một chỗ đi trong đất hỗ trợ. Thôi Hai là cái đọc sách người kế tục, bởi vậy mỗi ngày một mực đọc sách, không hỏi chuyện ngoài cửa sổ. Thôi Tam đừng nói nữa. Hắn là một cái chân chính tiểu hài tử, lại bị Dương Thị sủng đến hung ác, cả ngày đùa gà đuổi theo chó, chắc nịch đến không tưởng nổi. Bởi vậy Thôi ra việc nhà, ngược lại là cơ hồ đều rơi vào Thôi Vi trên đầu. Oán hận đem một con nồi lớn tăng thêm nước để lên bếp lò bên trên khắc một cái cửa hang. Cái này lò lúc trước xây lúc làm cho cực kỳ rộng lớn. Một ngụm lò đường khẩu bên trong có thể đồng thời nấu chín hai cái nồi. Mà một bên khác còn có một đài lò, thuận tiện đồng thời nấu heo ăn hoặc là nấu người cả nhà đồ ăn cùng nấu nước nóng chờ. Thôi Vi còn nhỏ, khí lực cũng không lớn, chỉ có thể xếp vào non nửa nồi nước, đạp ở trên ghế đem nồi tăng thêm lò, lại cầm hồ lô bầu lại múc nước hướng trong nồi ngược lại. Mắt thấy có hơn phân nửa nồi, nàng lúc này mới nhảy xuống ghế, lau mồ hôi trán, cầm chuyên môn cho heo ăn thùng, từ phòng bếp bên cạnh gian nhỏ bên trong chút bột ngô đi vào. Cầm một con tế trúc côn quấy quấy, lại phí sức xách về phòng bếp, run rẩy rót vào trong nồi. Cái này Vi mễ diện là năm nay vừa thu hoạch sau mài, mới chuẩn bị cho tốt không đến thời gian nửa tháng. Lúc này đồ vật hết thảy đều là thuần thiên nhiên, rót vào trong nồi liền có thể nghe được một cỗ cực hương bắp ngô mùi vị. Bất quá người trong thôn đều không thích ăn cái này, ngại cái này quá thô ráp, ngày thường đều là mài thành mảnh mạt, trộn lẫn tại Mỹ Khang bên trong cho heo ăn hoặc là gà vịt. Thôi ra hoàn cảnh so sánh với thôn bên trong rất nhiều gia đình tới nói, điều kiện chỉ có thể coi là trung đẳng, dù không đến mức đến cơm cũng không kịp ăn tình trạng. Nhưng muốn nghe được một tia vị thịt, còn phải chờ đến ngày Tết thời điểm mân đi, bởi vì con heo này quan hệ ăn Tết lúc người một nhà thu. Hoài, lúc này liền hầu hạ đến cực kỳ cẩn thận, khoảng thời gian này có bột ngô đỉnh lấy, cho heo ăn cũng là không cần trộn lẫn khang. Thôi Vi nghĩ đến trước đó mẫu thân Dương Thị phân phó, vội vàng lại lấy dao phay, chạy đến gian ngoài cầm chuyên môn cắt heo ăn đồ ăn tấm. Đem trước mình cắt bỏ điều dây leo lại cắt, nghe được cái này cắt điều dây leo ken két âm thanh. Trong vòng heo giống như là biết rồi đây là miệng của mình lương. Lập tức đều giật ra cuống họng kêu lên, gian ngoài viện tử mở rộng. Mấy con gà lúc này nhìn xem sắc trời đã tối, dần dần đi vào nhà vào. Thôi Vi chóp mũi chỗ tất cả đều là mồ hôi. Trong phòng lại vang lên một tiếng anh mà khóc nỉ non. Một cái như là cuống họng bị người nắm tiếng thét chói tai liền vang lên. Vi Vi, đại lang khóc, ngươi tranh thủ thời gian đến cho ta dỗ dành hắn. Đây là Thôi Vi đại tẩu Vương Thị, đoán chừng Dương Thị là nhìn sắc trời muộn. Thôi ra phụ tử còn chưa trở về, bởi vậy có chút bận tâm, lúc này đi ra, trong nhà không có sai xử người, Vương Thị liền đem chủ ý đánh tới Thôi Vi trên thân. Bị thanh âm này đột nhiên giật mình, Thôi Vi kia nhanh chóng làm thịt dây leo dao phay lập tức không có lưu ý. Lập tức liền cắt tới mình án lấy điều dây leo trên ngón trỏ đầu. Lập tức một trận toàn tâm đau. Đỏ thắm máu lập tức từ nhiễm màu xanh lá đồ ăn nước miệng vết thương rỉ ra. Nàng theo bản năng đem dao ném ở một bên, đem bị thương ngón tay bỏ vào trong miệng ngậm lấy. Lập tức đầy miệng mùi máu tươi, thẳng đau đến hít một hơi lãnh khí. Bên trong tiếng khóc càng phát ra lợi hại, Vương Thị giống như là nổi giận, lại dắt cuống họng thét lên. Thanh âm đều có chút thê lương, cô nàng chết dầm kia. Nhìn đại lang khóc đến lợi hại như thế, ngươi còn không tranh thủ thời gian đến dỗ dành, nhìn ta không trở về nương, hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, suốt ngày chỉ biết lười biếng nhà đầu chết tiệt kia. Ngày thường Dương Thị chính là như thế mắng Thôi Vi, nguyên bản nhẫn hơn phân nửa năm, lúc này nghe được Vương Thị thanh âm, Thôi Vi trong lòng lửa nhảy vọt một cái liền đốt lên. Hết chương.